Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 982, chương 993. Khuôn mặt đáng ghét, canh hai, nhìn thấy Vu Liên nói như vậy. Hàn Bộ Nghĩa trong lòng tựu có quyết định, chuẩn bị đem hắc tà ma la quả thu lại. Nhưng mà, tại Hàn Bộ Nghĩa chuẩn bị thu hồi hắc tà ma la quả lúc, một bên Mã Lỗi xác thực âm dương quái khí lại nói. Đúng nha, Vu Liên đại tỷ nói không sai. Cái này hắc tà ma la quả chân quý vô cùng. Hàn huynh, ngươi vẫn là nhanh nhận lấy đi. Ngươi chỉ cần thẳng mình tu vi đột phá liền tốt. Căn bản không cần bận tâm chúng ta những này ngày xưa hảo hữu. Nghe được Mã Lỗi nói đến đây ngữ, Mạc Thanh Vân ánh mắt lạnh lùng mấy phần. Trong lòng đối với hắn có thể nói là chán ghét tới cực điểm. Nếu không phải là cố kỵ đến Hàn Bộ Nghĩa cảm thủ, giờ phút này Mạc Thanh Vân thật muốn nhất kiếm chảm hắn. Mã Lỗi, không thể nói bậy. Nghe được Mã Lỗi quá phận lời nói, Vu Liên trên mặt lộ ra một chút không vui, mở miệng quát lớn Mã Lỗi một câu. Hiển nhiên đối với Mã Lỗi cử động, Vu Liên cũng nhìn không được. Nhìn thấy Vu Liên nói như vậy, Mã Lỗi không tình nguyện ngậm miệng lại, trên nét mặt toát ra vẻ không cam lòng. Chắc hẳn trong lòng của hắn vẫn như cũ cảm thấy Hàn Bộ Nghĩa lấy được hắc tà ma la quả, hẳn là phân cho hắn một phần đi. Nhìn thấy Vu Liên ngăn cản Mã Lỗi cử động, một bên Tả Hạnh âm trầm cười một tiếng, nói, Vu Liên đại tỷ, ta cảm thấy Mã huynh cũng không phải không có lý. Bây giờ Hàn huynh thu hoạch được như thế bảo bối, chẳng lẽ liền không thể nhớ tới thoáng cái tình cũ, trông nom thoáng cái chúng ta những này ngày xưa hảo hữu sao? Giờ phút này Tả Hạnh lúc nói lời này, ánh mắt của hắn hướng Mạc Thanh Vân hai người nhìn một chút. Ánh mắt bên trong toát ra một tia âm lãnh chi ý. Có lẽ hắn thấy, nếu không có Mạc Thanh Vân hai người tồn tại, làm không tốt Hàn Bộ Nghĩa liền sẽ phân bọn hắn hắc tà ma la quả. Nhìn thấy Tả Hạnh cử động như vậy, Hàn Bộ Nghĩa lập tức khẩn trương lên, tựa hồ lập tức nghĩ tới điều gì chi tiết. Lập tức, Hàn Bộ Nghĩa chính là không chần chờ nữa, trong lòng làm ra một cái chật vật quyết định, nói, Vu Liên đại tỷ, Mã huynh, Tả huynh, lần này ta hết thảy tựu thu được 8 cái hắc tà ma la quả. Bây giờ ta liền đưa nó phân phối cho đại gia. Bởi vì Vu Liên đại tỷ các ngươi là vừa tới, ta liền phân cho mỗi người các ngươi một viên. Còn lại ta cùng Mạc huynh bọn hắn chia đều như thế nào? Nhìn thấy Hàn Bộ Nghĩa cử động lần này dụng ý, Mạc Thanh Vân trong lòng phi thường tinh tường. Hàn Bộ Nghĩa đây là lo lắng Mã Lỗi hai người hội sẽ trêu chọc hắn. Nghĩ tới đây về sau, Mạc Thanh Vân đối Hàn Bộ Nghĩa hảo cảm trong nháy mắt lại tăng lên tới một cái độ cao mới. Hàn Bộ Nghĩa người này đôn hậu trung thực, cực kỳ trọng nghĩa khí, trọng tình nghĩa. Cho dù biết rõ Mã Lỗi hai người đối với hắn lòng mang ý đồ xấu, nhưng vẫn như cũ không đành lòng xem bọn hắn hai người mạo hiểm. Nhưng giống như vậy người hiền lành, bởi vì tâm địa quá mềm nguyên nhân, cách đối nhân xử thế thực sự quá bị thua thiệt. Vậy liền đa tạ Hàn huynh. Nhìn thấy Hàn Bộ Nghĩa cử động như vậy, Mã Lỗi cùng Tả Hạnh hai người liếc nhau, lập tức vui vẻ ra mặt đi lên. Còn như kia Vu Liên lại là đôi mi thanh tú cau lại, trên nét mặt toát ra một chút vẻ xấu hổ. Hiển nhiên đối cầm Hàn Bộ Nghĩa hắc tà ma la quả, trong lòng có một loại nhận lấy thì ngại cảm giác. Bất quá, nhớ tới đến hắc tà ma la quả hy hữu, lại thêm có thể gia tăng nàng đột phá thần thông bát trọng tỷ lệ. Bởi vậy, Vu Liên đối với Hàn Bộ Nghĩa thời khắc này cử động, cũng không có lại mở miệng ngăn cản. Đón lấy, Hàn Bộ Nghĩa liền đem hắc tà ma la quả nhất nhất phân phối đến Vu Liên, Mã Lỗi cùng Tả Hạnh ba người, cùng Mạc Thanh Vân cùng Văn Chiêu Đễ trong tay. Nhìn thấy Hàn Bộ Nghĩa cử động, Mạc Thanh Vân cũng không có cự tuyệt, đưa tay đem hắc tà ma la quả nhận lấy. Mạc Thanh Vân sở dĩ hội sẽ tiếp hắc tà ma la quả, cũng không phải là hắn thật muốn Hàn Bộ Nghĩa hắc tà ma la quả, mà là dự định thay Hàn Bộ Nghĩa tạm thời bảo quản lấy, miễn cho Mã Lỗi hai người lại đánh Hàn Bộ Nghĩa ý nghĩ xấu. Ba cái, gặp Hàn Bộ Nghĩa cho Mạc Thanh Vân ba cái hắc tà ma la quả. Một bên Mã Lỗi mặt lộ vẻ đỏ mắt chi sắc, nói ra một câu kinh ngạc lời nói. Nói, Hàn huynh, tiểu tử này hai người đi theo ngươi, đơn giản liền là tay không kiếm tiện nghi. Ngươi thế mà phân cho hai người bọn họ ba cái. Cái này thật sự là lợi cho bọn họ quá rồi. Đúng đấy, Hàn huynh, ta xem ra, ngươi phân cho bọn hắn một viên như vậy đủ rồi. Tại kia Mã Lỗi lời nói về sau, Tả Hạnh cũng là tức giận bất bình, đối Mã Lỗi lời nói biểu thị đồng ý. Nhìn thấy Mã Lỗi hai người cử động, Hàn Bộ Nghĩa lộ ra một chút biểu tình thất vọng, trong lòng tựa hồ nhìn thấu Mã Lỗi hai người, giải thích nói, hai vị có chỗ không biết, cái này hắc tà ma la quả chính là Văn cô nương một vị trưởng bối tặng cho. Hai người bọn họ lại thêm tọa kỵ, được chia ba cái cũng là chuyện đương nhiên. Hàn Bộ Nghĩa đề cập Văn Chiêu Đế trưởng bối, không thể nghi ngờ là muốn mượn đây, để Mã Lỗi hai người bỏ đi đối Mạc Thanh Vân làm loạn chi tâm. Nào có thể đoán được, Hàn Bộ Nghĩa lời này vừa vặn ra khỏi miệng, Tả Hạnh cùng Mã Lỗi nhìn về phía Văn Chiêu Đế biểu lộ, chính là phát sinh một chút biến hóa, trong mơ hồ toát ra một tia tham lam. Có lẽ theo bọn hắn nghĩ, đã Văn Chiêu Đế trưởng bối có thể đưa tặng Hàn Bộ Nghĩa hắc tà ma la quả, chắc hẳn cũng cho Văn Chiêu Đế càng thêm bảo bối đồ vật. Nhìn thấy Tả Hạnh cùng Mã Lỗi hai người biểu lộ, Vu Liên đôi mi thanh tú nhíu chặt, đối Tả Hạnh hai người quát lớn một tiếng nói, Tả Hạnh, Mã Lỗi, đã chúng ta được phân cho hắc tà ma la quả, chúng ta liền tìm một chỗ cùng một chỗ luyện hóa nó đi. Vu Liên lời nói rơi xuống, liền chuẩn bị mang theo Mã Lỗi cùng Tả Hạnh hai người rời đi. Không muốn lại để cho hai người này quấy rối Mạc Thanh Vân ba người. Đúng nga, đã hắc tà ma la quả phân phối xong, Hàn huynh, ta cùng một chỗ tìm một chỗ luyện hóa đi. Nghe được Vu Liên lời nói về sau, Mã Lỗi mặt lộ vẻ gian gian nụ cười, đối Hàn Bộ Nghĩa đề nghị, cái này, nghe vậy, Hàn Bộ Nghĩa mặt lộ vẻ vẻ làm khó, quay đầu nhìn về phía Mạc Thanh Vân hỏi, Mạc huynh, người thấy thế nào, cũng tốt. Gặp Hàn Bộ Nghĩa hỏi thăm ý kiến của mình, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, tiếp nhận Tả Hạnh cùng Mã Lỗi hai người đề nghị, Mạc Thanh Vân ngược lại muốn xem. Cái này Mã Lỗi cùng Tả Hạnh hai người muốn chơi trò gian gì? Nếu là bọn họ hai người tìm đường chết, cho dù lại bởi vậy để Hàn Bộ Nghĩa trong lòng còn có khúc mắc, Mạc Thanh Vân cũng muốn xuất thủ làm thịt hai người này. Lập tức, Mạc Thanh Vân một đoàn người liền bắt đầu tìm kiếm địa phương, chuẩn bị luyện hóa đoạt được hắc tà ma la quả. Sau đó không lâu, một chỗ cũ nát cung điện ra Mạc Thanh Vân ba người trước mặt, nơi này tương đối vắng vẻ, chúng ta ngay ở chỗ này luyện hóa hắc tà ma la quả đi. Nhìn thấy trước mắt cũ nát cung điện, Mạc Thanh Vân đối mọi người bàn giao một câu, trước tiên hướng phía cũ nát trong cung điện đi vào. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Hàn Bộ Nghĩa cùng Văn Chiêu Đế không có suy nghĩ nhiều, vội vàng đi theo Mạc Thanh Vân đi vào cũ nát cung điện. Hậu phương Vu Liên thấy thế, đôi mi thanh tú chăm chú nhíu lên, nhìn sang Tả Hạnh cùng Mã Lỗi hai người, cũng cùng đi theo vào cũ nát trong cung điện, còn như Tả Hạnh hai người thấy thế về sau, âm hiểm cười nhìn nhau, cũng cùng đi theo vào cũ nát trong cung điện, mọi người tiến vào cũ nát trong cung điện, liền không có tại tiếp tục nói thêm cái gì. Đều tự tìm địa phương bắt đầu luyện hóa hắc tà ma la quả. Sau đó trong thời gian, hết thảy đều là bình an vô sự. tại mọi người trong tu luyện vượt qua. Ước chừng 3 ngày sau, Vu Liên tu vi đột phá thần thông bát trọng. Vu Liên tu vi vốn liền là thần thông thất trọng đỉnh phong. Bây giờ có Hắc Tà Ma La Quả tương trợ, đột phá đến thần thông bát trọng cũng là chuyện đương nhiên. Đối với đây, tất cả mọi người không có ngoài ý muốn. Hơi cảm ứng thoáng cái Vu Liên tình huống, liền tiếp theo luyện hóa Hắc Tà Ma La Quả. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.